Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1533, tiên tộc thủy tổ đệ tử. Đỉnh tiêm hư tiên cường giả, vốn là hiếm thấy, bất luận cái gì một vị đều có tranh bá đế bảng vạn cường tư cách. Hiện ở thiên đình tam vương ngang trời, oai hùng khiếp người. Trong ánh mắt lạnh lùng ánh kiếm bắn ra bốn phía, phong phú ngoài ta còn ai bá khí. Tam vương động tác như một, động tác phảng phất một thể, mang theo trời long đất lở khí thế, thần uy mênh mông, người đời ngây người, trầm mặc. Bọn họ biết năm đó ở thiên trúc nhất mạch lãnh địa bên trong, tam đại hư tiên liên thủ gây ra không nhỏ bão táp. Thế nhưng căn cứ tình báo, tam đại hư tiên tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy cùng không hợp thói. Thường, hiện nay tam cường khí thế hầu như xê xích không nhiều. Có thể nói tam đại tuyệt đỉnh hư tiên, đây là cái gì tổ hợp mà từng người nắm giữ tiên đạo cảnh khôi lỗi. Tình cảnh này chấn động người đời, nhất định phải trừ đi bọn họ. Tiên Thái Nhiên gầm nhẹ, làm sao cũng không nghĩ tới. Thiên đình xuất hiện tam vương, này tính là gì? Bọn họ tiên tộc hằng cổ trường tồn, cũng có chí tôn trẻ tuổi, nhưng là hủy diệt trăm vạn năm thiên đình, dĩ nhiên liên tiếp đi ra tuyệt đỉnh hư tiên. Chuyện này đối với tiên tộc lực xung kích đều tương đương trầm trọng. Tuy nói ở trong sự nhận thức của bọn họ, bất luận cái gì một vị cùng tiên tộc chí tôn trẻ tuổi khó có thể tranh tài. Thế nhưng thiên đình tam vương, một khi tương lai trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Thiên đình một mạch rất khả năng lại đi ra mấy vị siêu cấp tội phạm truy nã. Trận chiến này muôn người chú ý, rất nhiều người không tên chờ mong, hy vọng thiên đình một mạch có thể phá cục. Thời gian qua đi trăm vạn năm, quần tộc này đến cùng còn có thể hay không thể lại một lần nữa quật khởi. Quả nhiên cũng phải nhìn thế hệ tuổi trẻ độ cao. Tiên tộc đệ tam thành, sát quang tràn ngập, giết a, tiếng la giết rung trời. Chiến đấu so với theo dự đoán còn muốn khiếp người. Tiên tộc ở đây mai phục trọng binh, hiện tại rất nhiều vọt tới, giống như hùng vĩ màu máu dòng lũ bao phủ tới, muốn đồ diệt thiên đình tam vương. Tô Viêm khí hóa tam thanh, vẻn vẹn chỉ là phân thân đơn giản như vậy sao? Trên thực tế khí hóa tam thanh một khi vận chuyển, tam cường khí tức cộng hưởng, trong lúc giật mình tựa hồ tổ hợp lại với nhau, chảy xuôi để người đời run sợ, thần thông gợn sóng, bão táp mà ra. Tô Viêm tam đại bóng dáng cùng thời gian phát sáng, hừng hực cuồn cuộn, hắn nhảy vào quân địch ở trong. Dường như ba khẩu vô thượng hung binh xuất khiếu, ánh kiếm vạn tầng, hừng ngực ngập trời, thật là khủng khiếp kiếm khí. Đây là kiếm đạo truyền thừa vô thượng, phương xa thế giới người vây xem đều bị kinh sợ. Đây là tuyệt học gì? Ba đại cường giả cùng thời gian vận chuyển kiếm thể thuật, dương kích về phía trước, mũi nhọn sắc bén, mạnh mẽ thần binh lợi khí. Cứng rắn chân tiên thân thể, hầu như vừa đối mặt đều nổ tung, khó có thể ngang hàng. Ầm ầm, đầy trời thần quang nổ tung, ba đạo kiếm khí bổ ra đè ép mà đến cơn bão năng lượng. Kia hừng hực mà lại sắc bén ánh kiếm, muốn để quần hùng đầu người rơi xuống đất. Gào, đệ tam thành bạo loạn, càng nhiều người cuốn vào ở trong, theo một nhóm chân tiên gia nhập chiến trường. Thúc đẩy cơn bão năng lượng cuồng mãnh một đoạn dài. Âm âm, đầy trời năng lượng cuồng chiều, nhấn chìm rồi tất cả. Này quá khủng bố, toàn bộ đệ tam thành đều đang run rẩy, cũng có đáng sợ khí tức thẩm thấu mà ra, để ngoại giới người vây xem đều run rẩy. Thật là khủng khiếp, các cường giả đau đầu, tham dự vào quá nhiều, ai có thể ngang hàng? Mặc dù là tam vương nghịch thiên, rất rõ ràng cũng bị áp chế lại, bóng dáng tựa hồ có chút lờ mờ. Đây là muốn kết thúc rồi à? thiên đình trọng binh đánh giết bên dưới, ai có thể sống sót? Kiếm thể thuật, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, toàn bộ thể xác trong lúc giật mình phóng đại vô cùng lần, dường như vũ trụ chư thiên ở gào thét. Đây là bí thuật gì? Phạm Kiếm sửng sốt, phát hiện tam đại Tô Viêm lỗ chân lông dâng lên ánh kiếm hừng hực một đoạn, mang theo tái tạo càn khôn sơ thủy chi lực, lớn mạnh kiếm thể thuật thần uy, do đó dẫn đến thảo phạt lực cai thế vô song. Tam đại Tô Viêm thân xác hừng hực đều muốn nổ tung. Đồng dạng này mang cho kẻ địch chính là đại hoảng sợ. Ánh kiếm như biển xé rách từ trên trời giáng xuống năng lượng cuồng chiều, để thiên địa đều nổ tung, đầy trời sao lớn muốn ngã. A, không, rất nhiều tiên tộc tu sĩ hoảng sợ, thế nhưng vô lực chống lại. Ánh kiếm xé rách năng lượng cuồng chiều, đánh giết đến quân địch nội bộ triển khai thu gạt. Đúng rồi, là sơ thủy chi lực. Phạm Kiếm có chút trầm mặc. Tô Viêm nắm giữ nhất khí hóa tam thanh cùng sơ thủy chi lực, hai đại cường đại nhất trong lịch sử thần thông, mà sơ thủy chi lực có thể lớn mạnh tất cả thần thông lực lượng. Không nghi ngờ chút nào, kiếm thể thuật mới sơ thủy chi lực lớn mạnh bên dưới hừng ngực ngập trời, để Tô Viêm tam đại bảo thể đều muốn nổ tung. Có thể tưởng tượng đến cùng bị Tô Viêm cho thôi thúc đến cái gì cấp độ ở trong tiên tộc. Rất nhiều tu sĩ bị lực bổ, mặc dù là trên người mặc chiến giáp, cũng bị vừa đối mặt cho xé thành hai đoạn. Giết a, Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, sợi tóc múa tung, mâu như chớp giật, kiếp đạo bí thuật tỏa ra, kiếm thể thuật bạo phát, sơ thủy chi lực ngang trời, tam đại Tô Viêm khí phách hiên ngang, thậm chí đều hình thành màu máu biển kiếm, hình thành vòng xoáy lớn, ở tiên tộc đệ tam thành ở trong cấp tốc phóng to, quả thực muốn nhấn chìm cả tòa thành. Ô ô, vũ trụ một góc đều đang sôi trào, máu đỏ tươi tỏa ra, nhuộm đỏ tinh không? Hắn đây là muốn tế sống cả tòa thành sao? Mọi người run rẩy, Tam Vương phát điên, một trận chiến thiên hạ kinh. Chẳng ai nghĩ tới, hắn có thể bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh như vậy. Toàn bộ vòm trời huyết quang bao trùm, ánh kiếm buông xuống, triển khai tử vong thẩm phán. Oanh, bỗng nhiên, nồng nặc cuồn cuộn tiên đạo khí tức tỏa ra. Trong đám người, mấy vị chân tiên cảnh lục trọng thiên cường giả phục sinh. Không thể không nói, mấy vị này lão gia hỏa khí tức tương đương đáng sợ, mang theo lớn lao thần uy, đều ảnh hưởng ngoài thành chiếm giữ cường giả kinh hãi. Rốt cuộc cảnh giới của bọn họ quá cao, một khi bạo phát, pháp lực vượt qua phổ thông chân tiên mười mấy lần. Đây là cỡ nào sức mạnh bá đạo? Tam đại lục trọng thiên chân tiên ra tay, nắm pháp ấn đánh giết. Đầy trời ngang dọc ánh kiếm đều bị xé rách. Tam đại pháp ấn thế như trẻ tre, chấn tam đại bóng dáng hơi run lên. Tô Viêm khóe miệng chảy máu. Lục trọng thiên chân tiên quả thật mạnh mẽ khủng khiếp, tuyệt đối không phải bình thường chân tiên có thể sánh ngang. Tô Viêm pháp lực tiết ra ngoài bên dưới, rất khó ép được lục trọng thiên chân tiên cường giả. Đại ca ở chờ cái gì? Còn không ra tay đồ diệt bọn họ. Phạm Kiếm rất rõ ràng, mấy ngày nay Tô Viêm tiêu tốn 10 vạn cân tiên đạo thạch, mua lượng lớn bất hủ bảo liệu, tam đại hóa thân không ngủ không nghỉ, luyện chế ra một góc chu thiên kiếm trận đồ. Trận đồ này một khi bày ra đến, tất nhiên đồ tiên diệt thần, tuyệt đối có thể mang chỉnh tòa cổ thành đều hóa thành luyện ngục chi địa. Hắn tin tưởng lục trọng thiên chân tiên cũng tuyệt đối không thể chạy trốn. Hắn không được rồi, giết tới cho ta. Cái gì Tam Vương, nếu lựa chọn đến đệ tam thành, chính là đến tống đầu người. Ba vị lục trọng thiên chân tiên cười nhạt, lấy tự thân năng lượng trật tự chống lại Tô Viêm tiết ra ngoài thần thông đại thuật, mà liên thủ ép về phía Tam Vương. sau lưng cũng có tiên tộc binh mã theo đuôi, xung phong mà đến, đại chiến kịch liệt, hoàn toàn là thần ma múa tung, huyết chiến vòm trời, đây là đại hỗn chiến. Toàn bộ cổ thành chiến trường tia sáng nóng rực, mọi người không thấy rõ giao chiến cụ thể hình ảnh, nói chung bên trong đã giết điên rồi. Tiên tộc đại quân trấn áp mà đến, muốn thừa thế xông lên đem bọn họ hết thảy cho tiêu diệt. Tùng tùng tùng, bỗng nhiên, một tiếng tiếp một tiếng vang thật lớn, nổ tung rồi, âm thanh to lớn, rung tai phát điếc, trong thành tu sĩ đều có chút sững sờ. Rất nhanh bọn họ nhìn thấy đông cửa thành, cả tòa thành trong lúc ầm ầm nổ tung, kể cả rất nhiều bảo vệ cửa thành cường giả, đồng loạt bay ngang ra ngoài. Người nào, chẳng lẽ còn có viện quân? Thật cường liệt võ đạo khí tức. Phạm Kiếm kinh ngạc thốt lên, rất nhanh nhìn thấy một vị loạn tóc bay lượn nam tử. Thân hình cao to, thân thể màu đồng cổ, tỏa ra cuồn cuộn võ đạo khí tức, sau lưng đều hiện lên ra một cái thân ảnh khổng lồ. Như nhìn xuống muôn dân chiến thần, hắn biểu hiện lãnh khốc, dọc theo đường đi theo cửa lớn giết đi vào, mang theo một khẩu nhuốm máu trường mâu, khiếp tâm hồn người, giết, hắn giống to, khí thế hoàn toàn khác nhau, như trong luyện ngục giết ra đến thần ma, hống động vòm trời. Võ đạo khí tức che ngợp bầu trời, mà cả người nhanh đến cực hạn, đánh giết về phía trước, ven đường trời sập đất nứt. A, rất nhiều tu sĩ bay ngang ra ngoài, bởi vì quá đột nhiên, hắn cũng khuấy động ra đầy đủ mãnh liệt bão táp, kể cả sau lưng bóng dáng phục sinh chớp mắt, uy thế thiên địa càn khôn, bá tuyệt ngập trời. Không được, bọn họ còn có viện quân. Nhanh, lập tức phong tỏa cửa thành, không thể để bọn họ chạy trốn. Nhanh, tiên tộc đại quân gào thét, cửa thành bị công phá, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng là, ngay ở rất nhiều cường giả nhằm phía cửa thành thời khắc, nam cửa lớn cũng bỗng nhiên đang nổ vang lên, cửa thành to lớn liên tiếp lõm, có chút khu vực sụp nứt, có thể thấy rõ. Một đôi nhuốm máu nắm đấm lộ ra ác long vậy khí tức. Gào, giống như thượng cổ khủng long đang gầm thét. Hai đôi nhuốm máu nắm đấm, mạnh mẽ đánh nổ toàn bộ cửa thành. Đây là nhân vật gì? Thượng cổ ác long chuyển thế sao? Hắn căn bản không phải hư tiên. Thế nhưng khí huyết quá dồi dào, rất rõ ràng vận chuyển một môn kinh thế bí thuật, thúc đẩy toàn bộ thân xác. Giống như càn khôn hỏa lò đang thiêu đốt, cuồn cuộn khí huyết, đánh xuyên qua trời cao. Ta đến rồi, lực lượng lớn gào thét, ác phong bản thân, lực lớn vô cùng, thập phương đều sợ, cuồng dã như man hoang chiến thần hạ giới. Quát, tiên tộc các con cháu, ăn ra ra một quyền. Hắn cực kỳ cuồng dã, một đôi nắm đấm thép huy động lên đến. Ác vong bản thân, hí rít liên tục, trong lúc giật mình, mọi người nhìn thấy 9981 điều màu máu ác long. Theo lưng của hắn bên trong nhảy lên, tiếp đó theo hắn thiên linh cái, gào thét mà ra, lại hóa thành thiên long. Nhìn xuống thiên địa, lực tông tuyệt học, thiên long quyết, ngoài thành có người kinh ngạc thốt lên. Đây là vô thượng luyện thể chi thuật, rất khó tu hành. Cần thiết điều kiện cực kỳ hà khắc. Thế nhưng một khi tu thành, lực lớn vô cùng. Đây là chuyên tu thần ma luyện thể một mạch kinh thế thiên công. Chỉ dựa vào một thân thần lực, đủ để ngạo thị đông đại. Toàn bộ chiến trường đại loạn một mảnh. Hai cửa thành lớn bị công phá rồi. Thậm chí mặt khác hai cái cửa lớn cũng tao ngộ lôi đình tập kích. Cửa thành sắp nổ tung. Bảo vệ cửa thành cường giả vẫn còn tiếp tục khổ sở chống đỡ. Tuy rằng cổ thành có đại trận bảo vệ, có thể khó có thể gánh chịu thời gian dài oanh kích. Ha ha, ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, một đôi hừng hực con ngươi, dừng hình ảnh ở nghệ viên cùng La Đại Lực bóng dáng bên trên. Hắn đang cười, nhiệt lệ tràn mi, tràn đầy nhiệt huyết khuấy động. Tam đại bóng dáng tỏa ra khí tức, cũng bỗng nhiên sán lạn lên, lại một lần nữa hình thành vô địch kiếm chi thế giới. Cắn giết rất nhiều cường giả, không nghi ngờ chút nào, bọn họ đến rồi. Oanh, bỗng nhiên, đáng sợ nguy cơ tập kích tới, giống như vô hình chung một bàn tay kéo dài tới Tô Viêm trong óc. Muốn hủy diệt linh hồn của hắn. Tô Viêm sắc mặt như thường, nguyên thần tỏa ra, dường như đứng trong tương lai, sử dụng tới một đòn kinh thế, hủy diệt xâm lấn thức hải của hắn linh hồn sát phạt. Có chút ý nghĩa, một vị thiếu niên mặc áo trắng đi ra, xem ra tuy rằng chỉ có 17-18 tuổi, nhưng là tràn ngập nồng nặc năm tháng tang thương. Hắn đi bộ nhàn nhã vậy, cất bước ở thây chất đầy đồng bên trong tòa thành cổ. Thông suốt, hơi thở của hắn bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, khí độ siêu tuyệt, so với thiếu niên Phạm Kiếm khí độ còn kinh người hơn rất nhiều. Thậm chí hai người đều rất khó đứng chung một chỗ so sánh. Các ngươi đi qua trấn thủ cửa thành, ba người bọn hắn giao cho ta rồi. Hắn mở miệng, ngôn ngữ mang theo uy nghiêm, mang theo vô dung hoài nghi giọng điệu. Lão tổ, nhưng là ngươi không thích hợp động võ. Cách cục tuy rằng ở ngoài dự liệu, thế nhưng tin tưởng chúng ta có thể ổn được. Tiên tộc một vị lục trọng thiên chân tiên nôn nóng, bọn họ còn có thể triệu tập viện quân. Thiếu niên mặc áo trắng chưa từng giúp đỡ đáp lại, thế nhưng thâm thúy con ngươi phóng ra ánh sáng màu đen, để thiên địa này đều âm trầm lại. Con ngươi của hắn quá kỳ lạ, đều muốn thôn phệ vũ trụ chúng sinh. Trời ạ, đây là Hắc Ám Thiên Nhãn, thiếu niên này lai lịch gì? Khó mà tin nổi, tiên tộc trước đây từng xuất hiện một vị Hắc Ám Thiên Nhãn, nhưng là thời đại quá xa xưa rồi. Không đúng, ngươi xem thiếu niên này dáng vẻ có chút quen thuộc, lẽ nào hắn là? Hết thảy người vây xem đều náo động, từng cái vô cùng đau đầu, bị khí phách của hắn bị dọa cho sợ rồi. Cái gì? Tiên quân lão tổ ra tay rồi. Tiên Thái Nhiên biểu hiện kinh hãi, tương tự cũng cảm thấy vui mừng. Như vậy liền dễ làm, có hắn ở đây áp trận, hôm nay không quản thiên đình đến bao nhiêu người, cũng khó khăn trốn vận rủi. Liền Tiên Thái Nhiên đều gọi chi hắn là lão tổ, có thể tưởng tượng được vị này thiếu niên mặc áo trắng lai lịch đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đại ca, đại sự không ổn. Phạm Kiếm truyền âm lại đây, người này tựa hồ là tiên tộc giáo chủ Chí Tôn sư đệ, ngươi có thể cần cẩn thận a, ngàn vạn không thể khinh thường rồi. Tô Viêm rất là khiếp sợ, giáo chủ Chí Tôn sư đệ này thân phận và địa vị ở tiên tộc tương đương đáng sợ rồi. Điều này nói rõ hắn là tiên tộc thủy tổ đệ tử thân truyền. Đây là tồn tại thế nào? Quả thực không thể tưởng tượng. Thậm chí hắn hạ lệnh bên dưới, rất nhiều cường giả nhằm phía bốn cửa thành lớn miệng. Hôm nay tiên tộc đặt bẫy mục đích là vì trấn áp thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân. Cái khác cũng có thể không để ý. Nếu tiên quân lão tổ ra tay, như vậy cũng không cần phải suy nghĩ nhiều rồi. Tiên quân đến rồi, từng bước một ép về phía Tô Viêm, đồng thời lạnh nhạt nói, bộ tộc ta huy hoàng trăm vạn năm, có thể chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy. Lão tiểu tử, Tô Viêm quát lên, phí lời gì, ngươi là muốn một mình đấu, vẫn là muốn quần ẩu? Tiên quân con mắt lạnh lẽo, lãnh khốc nói, Cửu Châu Thiên Đình, ta tình thế bắt buộc, ba người các ngươi cùng lên đi. Lão già, người thật đúng là chữ chẳng kinh người, chết chẳng yên. Tô Viêm đánh ra Chu Tiên kiếm hàng nhái, lạnh lẽo nói, vốn là muốn ba cái hành hung ngươi một cái, nếu khẩu khí của ngươi lớn như vậy, kia chỉ có một mình ta, đưa ngươi đánh giết, tiễn ngươi lên đường. Tiên quân lời nói đơn giản, lại ẩn chứa đại khí phách, đen kịt con ngươi, phảng phất cô đọng hắc ám vũ trụ lao ra. Oanh, mênh mông vòng trời đều âm trầm lại, cả người hắn có vẻ đặc biệt đáng sợ, như chúa tể hắc ám thần linh, tiên tộc thủy tổ đệ tử ghê gớm sao? Hôm nay ta muốn giết ngươi đánh bảo. Tô Viêm không chần chờ chút nào, trực tiếp xông lên trên. Đây chính là tiên tộc thủy tổ đệ tử, kiên quyết là tự chém tiến vào chiến trường vạn tộc, như nếu có thể đem giết đi, cũng đem báo trước tiên tộc một vị cự đầu héo tàn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.